Chương 3473, nát tan âm mưu. Lưu Nhất Phong cũng cho rằng cú đấm này đánh tới, Trầm Tường nhất định tan xương nát thịt, nào có biết quả đấm của hắn đột nhiên đánh tới một cái vật cứng, sau đó chính là một luồng nóng rực sức mạnh cuồng bạo từ quả đấm của hắn tràn vào đến. A, Lưu Nhất Phong thống khổ gào thét lên, hí âm thanh cực kỳ bi thảm, chỉ thấy hắn ra quyền cánh tay kia cùng nơi bả vai toàn bộ vỡ vụn, máu me đầm đìa, vỡ nát cốt nhục thiêu đốt lửa, miễn phí tiểu thuyết xin nhớ kỹ. Chỉ thấy Trầm Tường hai tay ôm một cái tấm gương, chính là lục đạo thần kính, đem Lưu Nhất Phong vừa nãy cái kia thương hồn diệu nhật quyền sức mạnh đàn hồi trở lại. Lưu Nhất Phong hiện tại mới nhớ tới, trước hắn đáp cần quá Trầm Tường, cho phép Trầm Tường sử dụng thần khí, hắn chỉ là không nghĩ tới Trầm Tường dĩ nhiên sẽ loại này thần khí, dẫn đến hắn bị chính mình ra sức một quyền đánh cho trọng thương. Trầm Tường thuấn di đến Lưu Nhất Phong phía sau, lục đạo thần kính trở nên như là một cái bàn tròn bình thường lớn, hắn tóm lấy biên giới, vung lên lục đạo thần kính. Quay về Lưu Nhất Phong chính là một trận vỗ mạnh, chỉ là hơn 10 lần, Lưu Nhất Phong liền bị đập đến vỡ đầu chảy máu, nằm trên mặt đất không ngừng co giật, hắn thua. Trầm Tường giẫm Lưu Nhất Phong đầu, nói, sáng đạo thánh thạch đây, đem sáng đạo thánh thạch ném qua đến, bằng không ta liền giết chết hắn. Thương Hồn Tông cũng có mấy cái ngạo thế thần cảnh đệ tử tại, bọn họ vừa nãy liền dự định ra tay rồi, nhưng bọn họ nhìn thấy Lưu Nhất Phong ra quyền lúc đáng sợ như thế, cảm thấy Lưu Nhất Phong nhất định có thể thành công đem Trầm Tường giết chết, vì lẽ đó cũng là ở bên cạnh nhìn. Bọn họ nào có biết Trầm Tường đột nhiên lấy ra thần khí, lại có thể lực đàn hồi lượng, để Lưu Nhất Phong không ứng phó kịp, cánh tay bị đánh nát không nói, thân thể cũng bị sức mạnh của chính mình tàn phá một phen. Trầm Tường nắm lấy cơ hội, vọc thẳng đi tới đem Lưu Nhất Phong đập ngã xuống đất, có thể nói là mang tính áp đảo thắng lợi, nhanh cho ta. Trầm Tường trầm giọng hét một tiếng, ta không tin được các ngươi Thương Hồn Tông, các ngươi cái này chó má Thương Hồn Thần Đồng bản thân ngạo thế thần cảnh, nhưng giả mạo ngạo thế thánh cảnh ở đây giả danh lừa bịp. Các ngươi Thương Hồn Tông danh tiếng đã xuống. Trầm Tường mạnh mẽ đạp một chân Lưu Nhất Phong. Lưu Nhất Phong hiện tại đã trưởng thành lên thành một tên thanh niên, đã không có trước cái kia non nớt hài đồng dáng dấp. Rất nhiều người hồi tưởng lại trước hắn cái kia non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy âm ác biểu hiện, cảm thấy đã sớm chắc là nhìn ra loại này biểu hiện tuyệt đối không phải trời thật hài đồng nắm giữ. Lưu Nhất Phong tại Thương Hồn Tông bên trong địa vị vẫn tương đối cao, bằng không hắn cũng không dám liên hợp nhiều như vậy sư huynh để làm loại chuyện này, mà Thương Hồn Tông cũng đối này chẳng quan tâm. Hắn là ngạo thế thần cảnh sự tình cũng không có truyền ra, có thể thấy được là được Thương Hồn Tông cao tầng ngầm đồng ý. Tiếp được, người lão giả kia đầy mặt sát khí, đem một cái hộp nhỏ vứt cho Trầm Tường. Trầm Tường tiếp được mở ra xem, để Tiêu Tương Lâm giám định qua đi, xác định đây là phẩm chất không sai sáng đạo thánh thạch. Ngươi hiện tại có thể thả người, người lão giả kia hô. Trầm Tường mạnh mẽ giẫm Lưu Nhất Phong mặt, sau đó nhìn chung quanh những Thương Hồn Tông đó đệ tử, có 4 cái đều là ngạo thế thần cảnh, tuy rằng chỉ là sơ kỳ, nhưng cũng không phải Trầm Tường có thể đối phó. Những đệ tử này lúc này đều dương cung bạc kiếm, chuẩn bị bất cứ lúc nào công kích. Đương nhiên, Tiêu Tương Lâm nếu là đi ra, khẳng định không có vấn đề gì. Hừ, cho các ngươi. Trầm Tường mạnh mẽ một đá giống như chó chết Lưu Nhất Phong, đem đá bay đến xa xa, sau đó một cái thuấn di, tránh vào trong đám người, lại vận dụng biến hóa thuật, biến thành một con sâu nhỏ, rơi vào một ông già trên người. Lục soát cho ta tác toàn thành. Ông lão kia gào thét đến, đây chính là Thương Hồn Tông địa bàn. Nhưng bọn họ nhưng ăn lớn như vậy thiệt thòi, trọng yếu đệ tử trọng thương không nói, còn ném mất một viên sáng đạo thánh thạch, mà Thương Hồn Tông danh tiếng ném đến càng thêm nghiêm trọng. Lúc này tất cả mọi người đã tản ra, dọc theo đường đi đều dồn dập nghị luận việc này, không ít người căm phẫn sục sôi, không ngừng chửi bới Thương Hồn Tông. Phẫn nộ nhất thuộc về trước cùng Lưu Nhất Phong chiến đấu quá, đồng thời thua trận Tinh Hoàng người, bọn họ hiện tại cuối cùng cũng coi như rõ ràng, tại sao Lưu Nhất Phong có thể nhanh như vậy đánh bại bọn họ, khiến cho bọn họ bị bại triệt để như vậy. Nguyên lai bọn họ là đang cùng một tên ngạo thế thần cảnh cường giả chiến đấu. Thương Hồn Tông này đám rác rưởi ăn đại xẹp. Trầm Tường lúc này còn ở trong thành, chỉ có điều thay đổi một bộ dung mạo, hắn bây giờ chuẩn bị lẻn vào Thương Hồn Tông bên trong. Ngươi nghỉ ngơi trước, nghỉ ngơi lại nói. Tiêu Tương Lâm nói, ngươi cũng thực sự là đều đến cái kia mức, lại còn ẩn giấu thực lực, ngươi vẫn không có sử dụng Long Tượng lực lượng đây, dùng đến liền bị bọn họ biết ta là Long Tượng môn, sẽ có không ít phiền phức. Trầm Tường nói, đúng rồi sư phụ, ngươi cũng thực sự là, ngươi lần trước ra tay cũng quá nhanh, đem Ngự Long Điện chủ Thần Hải oanh đi, chắc là rút ra hắn long đến luyện chế, nói không chắc có thể vì ta sử dụng. Ta vốn là cũng có loại ý nghĩ này, nhưng cuối cùng vẫn là từ bỏ, những kia long theo Ngự Long Điện chủ nhiều năm, khó có thể thuần phục, nói không chắc còn có thể tự bạo cái gì, đến thời điểm sẽ hại chết chính mình. Tiêu Tương Lâm nói. Trầm Tường vào ở một gian khách sạn, ngay ở Thương Hồn Tông phụ cận. Thương Hồn Tông dường như một cái to lớn hoàng cung, có cường kết giới bao phủ, muốn đi vào có chút khó khăn. Trầm Tường nằm ở trên giường nghỉ ngơi, hỏi, sư phụ, cái kia hạt sáng đạo thánh thạch phẩm chất không sai đi. Là không sai, ta dự định luyện. Tiêu Tương Lâm nói, luyện thành nổ tung loại này, có có thể phòng thân. Ta còn tưởng rằng dùng để luyện chế một chút lục đạo thần kính. Trầm Tương nói, lục đạo thần kính đợi khi tìm được sáng đạo thánh tinh lại luyện chế đi. Tiêu Tương Lâm nói, trước ngươi dùng lục đạo thần kính đỡ thương hồn diệu nhật quyền, lục đạo thần kính cũng không chịu đến cái gì gợn sóng, có thể chống đỡ một quãng thời gian. Mặc dù từ thương hồn tông tìm được sáng đạo thánh tinh, vậy cũng trước tiên cần phải tìm tới Vân Du ông lão, sau đó đem sáng đạo thánh tinh giao cho hắn. Trầm Tường nói, dù sao cũng là thương hồn tông cướp giật người khác, cái này ta biết. Tiêu Tương Lâm nói, đừng nóng vội mà, nhất định có thể có thu hoạch. Đem cái kia viên sáng đạo thánh tinh trả lại thần bí Vân Du ông lão, cũng là vì hỏi một chút ông lão kia nơi nào có sáng đạo thánh tinh, tốt thuận tiện chính bọn hắn đi tìm. Ngươi tiểu tử này, đến cùng ẩn giấu đi bao nhiêu bí mật, lại còn có một con huyền vũ thần thú. Tiêu Tương Lâm làm nũng hừ nói, sư phụ ngươi sau đó liền biết rồi. Trầm Tường cười ha ha nói, bí mật của ta nhiều lắm đấy. Tiêu Tương Lâm biểu môi, cho ta dùng nhị trọng lĩnh vực thời gian có thể không? Ta muốn học tập dung hợp chú văn. Đương nhiên có thể. Trầm Tường dùng nhị trọng lĩnh vực thời gian cũng không có áp lực gì, hắn muốn nghỉ ngơi một ngày, đối Tiêu Tương Lâm dùng một ngày, nàng thì có 30 tháng. Trầm Tường lúc nghỉ ngơi, nhắm mắt nghĩ cái kia truyền thuyết chú văn, phức tạp như thế truyền thuyết chú văn để hắn đau đầu, hắn cũng không biết lúc nào có thể học được. Tuy rằng hắn biết cái này truyền thuyết chú văn chất chứa vô cùng sức mạnh, nhưng cũng khó có thể nắm giữ. Tiêu Tương Lâm ngược lại không gấp, bởi vì nàng tại học tập truyền thuyết chú văn trước, còn có lượng lớn sáng đạo chú văn có thể học tập. Một ngày đi qua, Tiêu Tương Lâm từ lĩnh vực thời gian bên trong đi ra, cười cợt nói, ta hiện tại đã học được thứ 5 dung hợp chú văn, còn có 4 cái đi học đầy, ta không cần thông qua tông môn cạnh tranh, cũng có thể sáng đạo chú văn, thật tốt. Này đều nhiều hơn thiệt thòi ngươi đồ để bảo bối, ngươi vì báo đáp ta, có thể chiếm được cố gắng chỉ đạo thê tử của ta môn học tập sáng đạo chú văn. Trầm Tường nói, biết rồi, Tiêu Tương Lâm cười nói,